Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 798, gió lốc. Nghe tiếng đã lâu, mời, xích cụ tôn chủ nhìn xem từ trong hư không rơi xuống Lý Cầu Tiên. Có chút thi lễ, trên tay đã xuất hiện một thanh thần binh, một thanh chiến đao, giống như bán nguyệt chiến đao. Chiến đao mới ra, hàn quang bốn phía, tự trên thân đao phát ra phong mang nhuệ khí ẩn ẩn xoay khúc pháp tắc. Liên đới lấy khư giới chi lực tựa hồ cũng vì đó tránh lui. Huyết nguyệt đao, huyết đao chí tôn huyết nguyệt đao. Cẩn mộng chí tôn nhìn xem kim cỗ tinh bên trên tế ra chí tôn thần khí xích cụ tôn chủ. Hừ lạnh một tiếng. Thật không biết tâm ma chí tôn giao xảy ra điều gì dạng một cái giá lớn. Thế mà để huyết đao chí tôn cam tâm tình nguyện đem huyết nguyệt đao cho mượn xích cụ tôn chủ. Đem một thanh chí tôn thần khí một lần nữa phù hợp cũng không phải một chuyện đơn giản. Lý Cầu, tiên trận này khó khăn. Nguyệt tâm chí tôn cũng nói một câu. Bất quá nàng nói vừa xong. Đã thấy Lý Cầu Tiên trên tay đồng dạng tế ra một thanh khư giới thần binh. Mà lại từ cái này chui khư giới thần binh bên trên phát ra phong duệ chi khí cùng đối với khư giới. Chi lực ảnh hưởng không chút nào tại xích cụ tôn chủ trong tay huyết nguyệt đao phía dưới. Tiểu tử này, thế mà thật có chí tôn thần khí. Giấu rất sâu a, cẩn mộng chí tôn trước mắt lập tức sáng lên. Cái khác đứng tại Lý Cầu Tiên bên này chân vũ chí tôn. Dẫn hoang tôn giả, ngao giám tôn giả mấy người cũng là thoáng thở dài một hơi. Đều có chí tôn thần khí tình huống dưới. Cả hai ở giữa chênh lệch liền bị rút ngắn một mảng lớn. Lấy Lý Cầu Tiên nội tình, lại trải qua 10 cái tinh năm khổ tu bế quan. Ngược lại chưa hẳn không thể cùng xích cụ tôn chủ giao phong một hai. Trong đó chân vũ chí tôn càng là đang âm thầm tiếc nuối. Căn cứ ức nguyên chí tôn mất tích một chuyện hắn cơ hồ đã có thể kết luận. Linh lung động thiên tu di chí tôn vẫn lạc cùng Lý Cầu Tiên có quan hệ. Bất quá hắn cũng minh bạch. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ Lý Cầu Tiên không có khả năng lại tế ra có thể diệt giết chí tôn vô. Hạn liệt dương, nếu không một khi đem chuyện này chứng thực. Không chỉ linh lung động thiên, thượng nguyên động thiên cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Đến lúc kia nghĩ muốn đối phó hắn chí tôn liền không chỉ Tây Hy chí tôn cùng tâm ma chí tôn hai cái. Vì vô thượng chí bảo bí qua hóa liều chí tôn sợ là sẽ phải tính ra hàng trăm. Xích cụ tôn chủ nhìn xem tế ra chí tôn thần khí Lý Cầu Tiên. Trong thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất căn bản không thèm để ý đối thủ đến tột cùng sử dụng loại nào binh khí. Tiếp đao, không có cái gì làm cho đối phương xuất thủ trước loại hình lễ phép tính lời nói. Theo hắn trong miệng thốt ra hai chữ, thân hình của hắn đã thẳng hướng Lý Cầu Tiên đánh tới. Cứ việc kim cỗ tinh bên trên trọng lực kinh người, nhưng tại xích cụ tôn chủ trên thân kình nói bộc phát thời khắc. Thân hình của hắn vẫn như thiểm điện liền xông ra ngoài. Cường hoành thân thể trong chốc lát đánh vỡ bức tường âm thanh. Xung kích thời điểm, trên thân lực lượng pháp tắc không ngừng lưu chuyển. Đúng là ẩn ẩn ngưng tụ thành một thể. Tựa như đem bốn đại pháp tắc hợp lại làm một. Hình thành lĩnh vực, đây là một vị sắp đem đại thống nhất chi cảnh ngộ ra tôn chủ. Đương nhiên, là sắp ngộ ra. Loại trình độ này so với tà không tôn chủ đến rõ ràng còn kém một bậc. Nếu như là tại 10 cái tinh năm trước, Lý Cầu Tiên tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng đối phương tại pháp tắc phương diện chính diện giao. Phong, nhưng là hiện tại, keng, Lý Cầu Tiên trong tay thần kiếm ngâm khẽ, đối mặt xích cụ tôn chủ chém tới một đao, thân hình hắn không chậm chút nào. Đón trùng sát mà đến xích cụ tôn chủ dưới chân kình nói bộc phát. Kiên cố đến khư giới thần binh đều khó mà lưu lại dấu vết tinh thần mặt ngoài hơi chấn động một chút. kinh khủng phản tác dụng lực tăng thêm lực lượng pháp tắc tăng phúc khiến cho hắn cũng là trong phút chốc đánh vỡ bức tường âm thanh, phảng phất lưu tinh hung hăng hướng xích cụ tôn chủ va chạm mà đi. Tại vọt tới xích cụ tôn chủ lúc, trong cơ thể hắn cuồn cuộn càn quét lực lượng pháp tắc trực tiếp ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi lạnh thấu xương kiếm mang. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng tiêu tán. Mũi kiếm chỗ đến, thần ma lui tránh, đại thống nhất cảnh, chân chính đại thống nhất cảnh. Chân vũ trí tôn cảm thụ được Lý Cầu Tiên cái kia nói cô đọng đến cực điểm phong mang. Từ đáy lòng cảm khái nói, nếu như xích cụ tôn chủ đao mang chỉ là tiếp cận đại thống nhất chi cảnh. Đối với cảnh giới này lĩnh ngộ, lý giải, vận dụng còn không viên mãn, cái kia Lý Cầu Tiên thì là chân chính vượt qua đến cảnh giới này bên trong. Nói một cách khác, hắn đã có vấn đỉnh chí tôn tư cách. Chí tôn, ta liền biết, mà đứng tại chân vũ chí tôn sau lưng đồng dạng đến vì Lý Cầu Tiên trợ uy dẫn hoang tôn giả. Ngao giám tôn giả, cùng trước đây không lâu rốt cục thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh giới tuyền ngọc thì hơi hơi kích động, bất luận trước mắt Lý Cầu Tiên đến cùng có phải hay không cái kia, Lý Cầu Tiên. Bọn hắn mạch này, rốt cục muốn xuất hiện chí tôn. Một khi bọn hắn mạch này có chí tôn, bọn hắn liền không cần tiếp tục mỗi ngày trốn ở vinh diệu đại lục bên trên không dám ngông. Cuồng ra ngoài rồi, tốc độ của hai người nhảy lên tới cực hạn. Đao mang mũi kiếm giống như hai viên lưu tinh, mang theo thẳng tiến không lùi khí tức. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ở đây không ngừng tới gần quá trình, xích cụ tôn chủ không có lui, Lý Cầu Tiên, đồng dạng không có lui, hai nhân ý chí như thép, tinh thần như sát, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giờ khắc này, ai lui, ai liền sẽ giải tỏa tự thân cái kia cỗ có ta vô địch khí thế một đi không trở lại. Từ đó ngã vào hạ phong, thậm chí cuối cùng điện phân thắng thua. Đao mang mũi kiếm tại đem lẫn nhau uy thế nhảy lên tới cực hạn sau ầm vang va chạm. Chí tôn thần khí cùng chí tôn thần khí va chạm, lực lượng pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc giao phong. Trong khoảnh khắc tại cơ hồ không có tầng khí quyển kim cỗ tinh thượng quyển lên một trận kinh khủng phong bạo, vô số kiếm khí xen lẫn lực lượng pháp tắc bắn ra bốn phía. Cho dù kim cỗ tinh bản thân kiên cố đến khư giới thần binh đều khó mà tổn hại. Tiêu tán đi ra kiếm quang vẫn tại tinh thần mặt ngoài lưu lại đạo đạo vết tích. Giữa hai bên dồi dào kinh khủng lực va đập nói càng làm cho cả viên tinh thần kịch liệt chấn động. Liền ngay cả tinh thần quỹ đạo đều bị đâm đến thoáng chết đi. Mà ở đây cỗ không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Không có bất kỳ cái gì tránh lui chính diện đánh chúng. Lý Cầu Tiên, xích cụ tôn chủ hai nhân thân so như lúc kịch chấn. Cái kia cỗ hạo nhiên bàng bạc lực phản chấn oanh bên trên thân thể của bọn hắn. Xuyên thấu qua lực lượng pháp tắc phản chấn nhập bọn hắn nội vũ trụ. Suýt nữa đem bọn hắn nội vũ trụ hết thảy chấn vỡ. Mà chí tôn thần binh kiếm khí, đao phong tiêu tán. Càng là xuyên thủng lấy thân thể của bọn hắn, xích cụ tôn chủ tại chỗ bị tại chỗ bắn ra 10 cái lỗ máu. Kim thân hủy hết, mà Lý Cầu Tiên đồng dạng bị đao quang chém trúng. Nếu như không phải là bởi vì hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật cường hãn. Cái này mấy đạo ánh đao đã đủ để đem cả người hắn chảm thành mấy đoạn. Ầm ầm, một tôn to lớn hỏa lò sau lưng Lý Cầu Tiên hiển hiện. Vĩnh hằng hồng lô ở trong phun ra vô số tinh khí thần liên tục không ngừng quán chú đến Lý Cầu Tiên. Trong thân thể, để Lý Cầu Tiên cái kia cơ hồ băng diệt nội vũ trụ cấp tốc vững chắc. Liên đới lấy trên thân bốn đạo cự đại vết đao cũng là thiểm điện chữa trị. Mà hắn đối diện xích cụ tôn chủ thân thể đồng dạng không ngừng phun trào. Thể nội tế bào ở trong năng lượng ẩn chứa lấy tốc độ cực nhanh phân liệt. tràn ngập bị kiếm khí xuyên thủng những lỗ thủng kia bên trong. Cứ như vậy một lát, thương thế trên người hắn đồng dạng đã chữa trị hơn phân nửa. Tốt một môn gió lốc chi thể. Lý Cầu Tiên nhìn xem xích cụ tôn chủ. Vị tôn chủ này thủ đoạn mạnh nhất ngay tại ở hắn gió lốc chi thể. Phong vô tướng vân vô thường. Gió lốc chi thể có thể tại tu luyện người lọt vào công kích sát na đem trong cơ thể mình năng lượng. Hạch tâm không ngừng thay đổi. Biến ảo. Tụ tán tự nhiên. Bởi vậy mỗi một lần lọt vào lúc công kích, dù là xuyên thủng đầu lâu bực này yếu hại, đối với tu thành gió lốc chi thể người mà nói đều chỉ là tương đương với tại làn da mặt ngoài xé rách ra một đạo vết kiếm. Bực này thương thế đối với người bình thường đều không nguy hiểm đến tính mạng, đừng nói chi là tu thành bất hủ kim thân tôn giả. Cho nên gió lốc chi thể người rất chịu đánh, phi thường chịu đánh. Nghe nói những đêm kia gió lốc chi thể tu thành viên mãn người tu luyện đem có thể chân chính để cho mình hóa thân gió lốc, dù là thân thể bị người cắt chém vỡ nát, vẫn có thể như thanh phong bình thường nhất niệm tụ tán. Bất quá trước mắt xích cụ tôn chủ hiển nhiên chưa tu luyện tới loại cấp bậc này. Nhưng dù cho như thế, trước mắt xích cụ tôn chủ vẫn có thể xưng khủng bố. Hưu. Theo xích cụ tôn chủ khí tức trên thân không ngừng tụ hợp, những bị kia kiếm quang xuyên thủng thương thế cũng là cấp tốc chữa trị. Mà tại chữa trị về sau, thân hình của hắn thì là không chậm trễ chút nào trễ. Lại lần nữa hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đến. Huyết đao giữa trời, thân hình của hắn đúng là tại trong khoảnh khắc một hóa thành ba. Biến ảo bước chân. Hướng ba phương hướng đồng thời hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà tới. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên. Tồn tại chân lý, động sát chi nhãn đồng thời kích phát. Tại hắn tra xét rõ ràng hạ thình lình phát hiện. Cái này ba cái xích cụ tôn chủ rõ ràng đều là thật. Khác biệt duy nhất chính là ba cái xích cụ tôn chủ bên trong chỉ có một người cầm chí tôn thần khí. Mặt khác hai cái vẻn vẹn hóa thân mà thôi. Hữu dụng a. Lý Cầu Tiên sau lưng hỏa lò thiêu đốt, khí tức trên thân cũng là trong đoạn thời gian này lần nữa khôi phục đến cực hạn. Đối mặt cái này ba đạo thân ảnh đánh giết, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp khóa lại cầm chí tôn thần khí xích cụ tôn chủ. Bước ra một bước, cổ thần luyện thể thuật thần văn hiển hiện, khiến cho hắn phảng phất một tôn tinh không cự thú, cuốn sạch lấy khí thế mênh mông, đem xích cụ tôn chủ thân hình hoàn toàn lật úp tại bên trong. Giết, kiếm quang lấp lánh, xen lẫn chất điểm kiếm ý chí tôn thần kiếm xuyên thủng hư không. Phảng phất như lưu quang tự xích cụ tôn chủ trên thân xuyên thủng mà qua. Cứ việc xích cụ tôn chủ phản ứng cực nhanh, có thể một kiếm này phong mang vẫn tự xích cụ tôn chủ trên thân xuyên thủng mà qua. Không chỉ xuyên thủng đầu của hắn, tự chí tôn thần kiếm bên trên tiêu tán ra kiếm khí càng là càn quét bên trên thân thể của hắn. Rất có đem thân thể của hắn toàn bộ xé rách chi thế. Không đúng, không đợi Lý Cầu Tiên tới kịp đem xích cụ tôn chủ đạo này thân thể triệt để vỡ nát. Tại hắn tồn tại chân lý cái này một vô thượng pháp môn thấy rõ dưới. Trước mắt xích cụ tôn chủ cư nhưng đã từ chân thân biến hóa thành hóa thân. Trong tay hắn chí tôn thần khí cũng là xuyên thấu qua khư giới xuyên qua. Trong chốc lát ra hiện tại một cái khác hóa thân trên tay. Mà cái kia nguyên bản căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương hóa thân theo chí tôn thần khí huyết nguyệt đao tới tay, thân hình bỗng nhiên gia tốc, huyết nguyệt đao nhắm ngay Lý Cầu Tiên đầu lâu, mục tiêu, một đao bêu đầu, phong vô tướng, mây vô thường, gió lốc chi thể tụ tán tùy tâm bị xích cụ tôn chủ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Kết thúc, cầm chí tôn thần khí một kiếm đâm xuống hóa thân nhàn nhạt nói. Trên mặt không vui không buồn. Bành, hỗn độn vô cực thân cái kia cơ hồ hình thành không gian hỗn độn phòng ngự tại chí tôn thần khí. Huyết nguyệt đao đao mang trước mặt căn bản không có chút sức chống cực nào. Thật giống như dùng châm đi đâm một cái khí cầu. Ầm ầm mong diệt, thấy cảnh này, Cẩn Mộng chí tôn thân hình không nhịn được hướng về phía trước phóng ra nửa bước. Trần Vũ chí tôn đám người cũng là đồng tử đại trương. Cũng không có chờ một đao kia chân chính tới kịp đem Lý Cầu Tiên chém đầu. Lý Cầu Tiên trên thân kim quang bắn ra. Sau một khắc đúng là dùng tốc độ khó mà tin nổi hóa thành hồng quang. Trong chốc lát tự xích cụ tôn chủ đao mang hạ thoát thân mà ra. Hiu, kiếm quang phá không? Tại xích cụ tôn chủ cái này đạo hóa thân còn không kịp có bất kỳ phản ứng nào trước. Cầu tiên kiếm kiếm mang đã đâm vào đầu của hắn bên trong. Xuyên thủng mà ra, hôm nay khả năng chỉ có hai chương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.